Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã tìm được một bộ phận đệ tử quen biết, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn lo lắng như cũ, bởi vì không có ai có tin tức gì về những nữ nhân của hắn. Bọn họ chỉ nói rằng những nữ nhân kia cùng nhau đến tu chân giới, hơn nữa lúc ấy chạy trốn cũng trốn thoát cùng nhau. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên yên tâm không ít. Hắn hiểu rõ những nữ nhân nhà mình, trên người các nàng đều có pháp khí hắn để lại, hơn nữa còn có tỷ muội Lục gia đi theo, thiết nghĩ chắc hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đương nhiên hắn biết đây cũng chỉ đơn thuần là suy nghĩ chủ quan của mình. Tu chân giới mênh mông, khắp nơi là hiểm địa, mấy nữ nhân các nàng có thể sinh tồn được hay không? Trong lòng Dương Bách Xuyên không yên chút nào. Sau khi trò chuyện với mọi người xong, Dương Bách Xuyên cũng không có tâm tư ở lại Lôi gia. Hắn nói với bọn họ: mọi người thu dọn một chút, ta đi chào Lôi gia chủ một tiếng rồi chúng ta quay về Vân Môn Tiên Cảnh. Mọi người vui vẻ đồng ý. Tuy rằng bọn họ sống ở Lôi gia hết thảy đều rất ổn, nhưng chung quy luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu, không được tự nhiên. Nhưng bây giờ đã khác, Dương Bách Xuyên tìm được bọn họ, hơn nữa còn thành lập một tông môn ở tu chân giới. Đã thế đây còn là thế lực đứng đầu, ngang bằng với cửu đại thánh địa tu chân giới trong truyền thuyết. Thậm chí còn hủy diệt một thánh địa, mơ hồ trở thành thánh địa đứng đầu, mà bọn họ đều là người Vân Môn. Đến Vân Môn mới thực sự là nhà của bọn họ, mới là nơi bọn họ thuộc về. Chỉ có Lý Đại Nghị nghe Dương Bách Xuyên nói muốn đi, ánh mắt hắn ta lóe lên, nhưng không nói gì. Trong lòng hắn ta Lôi Tiểu Hổ là vợ, dù sao cũng phải có lời giải thích, nhưng nàng cũng là người thừa kế Lôi gia, rất có thể nhạc phụ Lôi Lão Hổ sẽ không đồng ý để Lôi Tiểu Hổ đi Vân Môn. Cho nên trong lòng Lý Đại Nghị có chút rối rắm. Dương Bách Xuyên đi tới đại sảnh Lôi gia gặp Lôi Lão Hổ nói lời từ biệt. Đại sảnh Lôi gia, sau khi Dương Bách Xuyên đi vào cũng không khách khí trực tiếp nói lời tạm biệt, bởi vì không có tin tức về những nữ nhân của mình, hắn thật sự không có tâm tư ở lại làm khách. Lôi gia chủ, ta còn phải đi tìm mấy vị thê tử của ta, thật sự không tiện ở lâu, chờ ta tìm được các nàng, định tới Lôi gia bái phỏng nói cảm ơn. Dương Mộ cảm ơn Lôi gia thu nhận đệ tử Vân Môn, cảm tạ. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên chân thành hành lễ với Lôi Lão Hổ. Dương Thánh Chủ, không được, không được. Lôi Lão Hổ vội vàng đứng dậy đỡ Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cứng rắn thi lễ với ông ta. Đối với Dương Bách Xuyên, những thân nhân bằng hữu Vân Môn này quan trọng hơn bất kỳ điều gì, cho nên hắn thật tâm thật ý thi lễ cảm tạ với Lôi Lão Hổ. Lôi Lão Hổ là người phóng khoáng, tuy nói nể mặt con rể Lý Đại Nghị mới tìm kiếm, thu nhận đệ tử Vân Môn, nhưng ông ta không cần báo đáp gì. Hơn nữa ông ta rất tán thưởng và ưa thích Dương Bách Xuyên. Sau khi đỡ Dương Bách Xuyên đứng lên, Lôi Lão Hổ cười nói: Dương Thánh Chủ không nên gấp gáp rời đi như vậy, rất có thể ta tin tức hữu ích với ngươi. Dương Bách Xuyên nghe Lôi Lão Hổ nói chuyện, hơi nghi ngờ nhìn ông ta. Lúc này Lôi Lão Hổ ra hiệu Dương Bách Xuyên ngồi xuống, rồi nói: Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về người Vân Môn Sơn Hải giới các ngươi, từ khi Đại Nghĩa xin ta giúp đỡ, thực ra những năm qua ta đã huy động toàn bộ lực lượng Lôi gia ra sức tìm kiếm, chưa bao giờ ngừng lại. Trùng hợp là hôm nay, một cứ điểm căn cứ Lôi gia truyền đến tin tức, nói là nghe ngóng được chừng trăm năm trước, có người nhìn thấy người giống Vân Môn các người, là một đám nữ nhân bị một tông môn đuổi giết, chạy trốn vào Vô Gian Cốc. Đương nhiên tin tức này hôm nay mới được truyền đến, thủ hạ báo cáo cũng chỉ mô tả đại khái, đến tột cùng có phải hay không cần phải xác định thêm. Có điều Đại Nghị cho ta bức vẽ người Vân Môn các ngươi, thiết nghĩ có vài phần xác thực. Dương Bách Xuyên đứng phát dậy hỏi: Lôi gia chủ, là ai đuổi giết các nàng? Vô Gian Cốc là nơi nào? Nằm ở đâu? Tu chân giới to lớn, có rất nhiều Dương Bách Xuyên không biết cũng chưa từng nghe ai nói đến. Hắn rất lo cho những nữ nhân của mình, thần kinh hắn lúc nào cũng căng thẳng, bây nghe được vẻn vẹn một tin tức mơ hồ khiến hắn vô cùng khẩn trương. Lôi Lão Hổ trầm ngâm một phen nói: Tin tức thông qua truyền tấn nên cũng không quá chính xác, đệ tử Lôi gia chỉ nghe ngóng được người bị truy sát tiến vào Vô Gian Cốc, cũng không xác định cụ thể là bị thế lực nào truy đuổi. Còn về Vô Gian Cốc, đó là một nơi cực kỳ quái lạ ở tu chân giới, nghe đồn vào thời thượng cổ, nơi đó là một sơn cốc rất lớn, nhưng sau hai cuộc đại chiến chính ma, Vô Gian Cốc biến thành chiến trường. Tiên nhân thời thượng cổ tu chân giới có thể hạ phàm, cũng do hai đạo chính ma chém giết lẫn nhau làm kinh động đến tiên giới. Tiên giới bèn phái tiên nhân hạ phàm chém giết đại ma xuất thế của ma đạo ở sơn cốc kia. Cách chương.